Thần sắc Thường Hy cứng đờ, thì ra hắn vẫn thủy chung chỉ coi nàng như một người hữu dụng. Nàng không khỏi ảo não, nói cũng đúng, ngay cả khi nàng đủ thông minh, ngay cả khi nhà nàng rất có tiền, thế nhưng vẫn không bì được với tầm quan trọng của địa vị, nàng xứng với Tiêu Vân Trác sao? Nhưng nếu như để cho nàng trở thành một trong 3.000 mỹ nữ của hắn, có thể trước kia nàng sẽ bằng lòng, bởi vì nàng không thích hắn, nhưng bây giờ nàng không muốn, một chút cũng không muốn. Tiêu Vân Trác nhìn thần sắc Thường Hy nhưng không có hỏi tới, ngược lại tiếp tục nói. Ở địa vị này của ta, Tam Cung Lục Viện đó là một loại cách thức để làm cân bằng thế lực triều đình, ngay cả như mẫu hậu ta lúc đầu rất yêu phụ hoàng nhưng cuối cùng vì giang sơn của ông ấy mà đem từng mỹ nhân một nạp vào hậu cung. Nói tới chỗ này, thần sắc Tiêu Vân Trác bất chợt cứng lại, nhìn Thường Hy hỏi. Không cần ta giải thích, chắc nàng cũng hiểu được những thứ trong thạch động kia có ý nghĩa gì đúng không? Sắc mặt Thường Hy xanh lại, ban đầu nàng còn có chút hoài nghi, không nghĩ tới thật sự là như vậy, năm đó Tấn Vương có mưu đồ soán vị. Nhưng là vì sao ông ấy lại dễ dàng từ bỏ đây? Dù sao cũng đã nắm trong tay nhiều binh khí, vàng bạc như vậy, ông ấy có lý do gì nói buông tay liền buông tay? Khách chương.